chiếm hữu tuyệt đối. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hân cách Tả Đệ 2 tại Đàm ra đời này bên trong. Một trung đội đi 5, một trung đội đi 9. Chỉ có bản gia người mới sẽ xưng hô bọ họ là cửu thiếu gia cùng ngũ tiểu thư. Không cần hỏi cũng biết, bọn này hắc y bảo tiêu trong miệng. Lão gia, là chỉ ai? Đàm Hân cách Tả Đệ 2 trong lòng đồng thời có loại hỏng bét cảm giác. Bọn hắn không nghĩ tới gia gia sẽ đích thân đứng ra. Hoặc có lẽ là, gia gia vì cái gì đột nhiên để cho người qua tới. Hơn nữa chỉ rõ muốn dẫn Lâm Bảo Bảo về nhà. Không cần hỏi cũng biết. Gia gia hẳn là muốn đem Lâm Bảo Bảo mang về bản gia. Hai chị em bọn hắn bất quá là bởi vì gần nhất hòa Lâm Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa. Biến thành bổ sung thêm. Hai tỷ đệ trực giác việc này lại là đám kia cùng bọn hắn ba ba. Đại ca không hợp nhau các thúc thúc làm chuyện tốt. Đặc biệt là ngày đó giữa trưa tại phòng ăn gặp phải nhị thúc cùng tiểu thúc thúc. Hai cái đều không phải là tình tâm. Nhất định cùng bọn hắn có liên quan. Hai người kia lúc đó nhìn thấy Lâm Bảo Bảo. Nhất định sẽ đi thăm dò thân phận của nàng. Cha ra phía sau chắc chắn cùng ra ra nói. Nhường lão gia tử đứng ra. Đến lúc đó Đàm Mặc coi như sinh khí cũng không tính được bọn hắn trên đầu. Hai tỷ đệ đồng thời nhìn hướng Lâm Bảo Bảo. Thần sắc có chút lo nghĩ. Lâm Bảo Bảo rất bình tĩnh. Vấn đạo, các ngươi nói lão gia là Đàm gia gia. Cầm đầu một cái hắc y bảo tiêu giữ yên lặng. Thế nhưng tư thái. Nhưng không để bọn hắn cự tuyệt. Lâm Bảo Bảo con mắt đi lòng vòng. Nói, ta có thể cho Đàm Mặc gọi điện thoại sao? Tất nhiên muốn gặp phụ huynh. Dù sao cũng phải hỏi hắn một chút đi. Hắc y bảo tiêu. Đàm Hân cách Tả Đệ 2. Chấm chấm, trước mắt bao người. Lâm Bảo Bảo lấy điện thoại cầm tay ra. Nhổ đánh Đàm Mặc dãy số. Bất quá lập tức, Đàm Mặc liền tiếp thông. Đám người có thể nghe được Lâm Bảo Bảo dùng vui sướng ngữ khí nói. Đàm Mặc, ra ra ngươi phái người đón ta cùng Hân cách. Tiểu Diệp bọn hắn đi làm khách. Ngươi đợi chút nữa tới đón ta nha. Cái kia Hân hoan giọng của. Nghe phảng phất muốn đi địa phương thú vị cái gì. Không có chút nào bất luận cái gì thấp thỏm. Nghe Đàm Hân cách Tả Đệ 2 khóe miệng giật một cái. Hắc Tuyến phát hiện, Lâm Nhị Bảo quả nhiên rất phách lối. Chẳng trách có thể cùng bọn hắn đấu nhiều năm như vậy từ trước tới giờ không rơi xuống hạ phong. Nhịn không được nhìn về phía cầm đầu Hắc Y Bảo Tiêu. Hắc Y Bảo Tiêu giữ yên lặng tư thế. Cũng không có thúc giục Lâm Bảo Bảo. Để tùy gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong. Lâm Bảo Bảo vô cùng khéo léo hòa Đàm Hân cách hai tỷ đệ cùng lên xe. Ba người chen ngồi ở phía sau xe bên trên. Đàm Hân cách sát bên Lâm Bảo Bảo. Vì dự phòng bị trước mặt Bảo Tiêu nghe được bọn hắn. Liền dùng di động cùng nàng nói chuyện phiếm, ngu xuẩn Lâm Nhị Bảo. Người tại sao muốn lên xe? Lâm Bảo Bảo nhíu mày. Trả lời một câu, ra ra ngươi phái tới người. Có thể không lên sao? Đàm Hân cách chừng nàng một mắt. Tiếp đó tiết khí. Chính xác, nhìn điệu bộ này. Căn bản không có khả năng cự tuyệt. Hơn nữa cũng không cách nào cự tuyệt. Hai tỷ đệ chỉ có thể cầu nguyện ba ba cũng tại bản gia. Đại ca nhanh chóng trở về. Không phải vậy. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên xe một cái mãnh liệt phanh lại. Người trong xe đều quán tính mà hướng phía trước đánh tới. Lâm Bảo Bảo tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy bên cạnh Đàm Hân cách Tả Đệ 2. Vẫn là đâm đến hoa mắt chóng mặt. Ngay sau đó, xe lại là một hồi kịch liệt va chạm. Căn bản làm cho không người nào có thể phản ứng lại. Lâm Bảo Bảo thể chất cho dù tốt, cũng trải qua không thể cái này ngay cả lần va chạm. Đầu của nàng vô ý đập đến cửa sổ xe. Cả người vựng vựng hồ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ một chiếc đang va chạm bọn họ màu đen xe con. Cùng với phía trước tài xế cùng Bảo Tiêu hoảng sợ tiếng kêu to. Tiếp lấy nên cái gì cũng không biết. Lâm Bảo Bảo là bị người đá tỉnh. Khôi phục ý thức lúc, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đắc lệ hại. Đặc biệt là váng đầu choáng trầm trầm. Có một loại ác tâm muốn nhà cảm giác. Bên tai truyền đến một hồi tiếng nói chuyện. Âm thanh giống như là từ chỗ rất xa truyền đến. Cố gắng phân biệt lại. Mới nghe rõ đó là một hồi xen lẫn khẩu âm tiếng Anh. Nàng nghĩ lại cẩn thận nghe lúc. Đầu lại choáng đắc lệ hại. Căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Loại tình huống này, giống như ăn Tết lúc nàng đập cái kia một chút. Chẳng lẽ lúc trước phát sinh tai nạn xe cộ, dẫn đến nàng não chấn động. Có người đá nàng mấy cước. Đại khái gặp nàng bộ dạng này muốn chết không sống bộ dáng. Rất nhanh liền không còn để ý nàng. Tiếp lấy bình một tiếng đóng cửa vang lên. Chung quanh khôi phục yên tĩnh. Toàn bộ thế giới an tĩnh phảng phất chỉ có chính mình một người. Lâm Bảo Bảo nhíu chặt lông mày. Lại choáng chìm một hồi lâu. Vừa mới mở to mắt. Trước mắt một hồi choáng váng. Một hồi lâu mới tập trung tinh thần. Thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh lờ mờ. Cũng không biết phải hay không đầu nàng choáng đắc lệ hại vẫn là khác. Tầm mắt cũng không rõ ràng. Như thế ngây người một lát. Mới mơ hồ minh bạch. Hẳn là ánh sáng bên trong phòng không tốt. Không phải đầu nàng choáng đắc lệ hại. Hai tay của nàng bị thô ráp dây thừng trói cột. Động tác có chút chậm. Chỉ có thể ngọ nguậy chậm rãi bò dậy. Cái này khẽ động đầu liền đau đắc lệ hại. Cơ thể cũng đau đến hoảng. Trên tay đụng chạm đến lạnh như băng sàn nhà. Hiển nhiên là bị người tùy tiện vứt trên mặt đất. Cố gắng tập trung tinh thần. Lâm Bảo Bảo phân tích tình huống hiện tại. Đầu tiên, nàng bị người giống rác rưởi một dạng vứt trên mặt đất. Sàn nhà mất thăng bằng. Tản ra một cỗ trầm muộn mùi nấm mốc. Hẳn là một cái vứt bỏ rất lâu lại không khí không lưu thông gian phòng. Hơn nữa gian phòng kia rất lớn. Chất đống rất nhiều vứt bỏ phẩm. Chung quanh tia sáng rất ít. Chỉ có chỗ cao một cái nho nhỏ miệng thông gió. Tia sáng lờ mờ từ chỗ khuynh tiết. Thời gian hẳn là trạng vạng tối. Liên hệ khi trước tình huống. Lâm Bảo Bảo ý thức được. Nàng đây là bị người bắt cóc. Hân cách, Tiểu Diệp, nàng thật thấp mà gọi một tiếng. Không gian lớn như vậy bên trong. Chỉ có thanh âm của nàng vang vọng. Lâm Bảo Bảo trong lúc nhất thời không thể xác nhận Đàm Hân Cách hòa Đàm Diệp có phải hay không giống nàng dạng này, đang tại ngất xỉu bên trong. Vẫn là cũng không tại chỗ này. Đàm lão gia tử để cho người ta mời nàng đi Đàm gia. Nửa đường xe lọt vào không rõ va chạm. Tiếp lấy nàng bị người buộc tới đây. Lúc đó cùng nàng cùng nhau Đàm Hân Cách tả để không biết có phải hay không là cũng bị buộc tới. Nếu như là bị trói tới, là cùng nàng tại cùng một nơi, vẫn là bị tách ra giam giữ. Lâm Bảo Bảo trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng choáng đầu đắc lệ hại, cơ thể cũng rất khó chịu, để cho nàng không cách nào làm cái gì. An tĩnh như thế mà nằm một lát, Lâm Bảo Bảo cuối cùng bò dậy. Lúc này con mắt càng thích ứng chung quanh tia sáng phía sau. Nàng từng tấc mà kiểm tra chung quanh. Phát hiện ở đây chỉ có một mình nàng. Đàm Hân Cách tả đệ cũng không tải. Có lẽ bọn hắn không có bị bắt cóc. Lâm Bảo Bảo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lại nhịn không được cười khổ. Nàng không có lỗ mãng mà làm cái gì. Mà là ngồi dưới đất. Một bên chịu đựng choáng đầu. Vừa suy nghĩ ai muốn đỡ buộc nàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể nghĩ đến chính mình khả năng bị liên lụy. Đối phương hẳn là muốn trói là người nhà họ Đàm. Mà nàng bởi vì Đàm lão gia tử quan hệ mới bị liên lụy. Ở tình huống lúc đó, Đàm gia bảo tiêu cũng không phải ngồi không. Bọn hắn hẳn là sẽ trước tiên bảo vệ cẩn thận Đàm Hân Cách tả để. Đến nỗi nàng cái này người khác họ. Tại Đàm lão gia tử thái độ không rõ phía trước. Cũng không được coi trọng. Sẽ không quản nàng, nhưng bọn bảo tiêu sẽ hết sức bảo hộ Đàm Hân Cách tả đệ hai. Định sẽ không để cho bọn hắn bị trói đi. Đạt được Đàm Hân Cách tả đệ hai có thể không sau đó. Lâm Bảo Bảo trong lòng thở dài. Dạng này cũng rất tốt. Mặc dù không biết tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Nhưng thiếu cá nhân chịu tội cũng tốt. Đến nỗi nàng, Lâm Bảo Bảo vừa khổ cười một cái. Còn có tâm tình hồi tưởng năm ngoái Đàm Mặc bị bắt cóc lúc. Có phải hay không giống nàng dạng này? Bị ném tại trong căn phòng mờ tối. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi sắp nghênh đón vận mệnh. Đàm Mặc bình an mà bị cứu ra ngoài. Kết quả lại dẫn đến tinh thần không bình thường. Bây giờ nhưng lại không biết nàng sẽ như thế nào. Suy nghĩ, Lâm Bảo Bảo duy trì lấy lúc trước bị người ném vào tới tư thế. Chậm rãi nhắm mắt lại. Tranh thủ tận lực nghỉ ngơi nhiều. Không biết qua bao lâu, tiếng cửa mở ra vang lên. Lâm Bảo Bảo bởi vì bị thương nguyên nhân, đầu óc có chút hồ đồ. Sau một lát, mới ý thức tới cái gì. Nhưng nàng cũng không có mở to mắt. Duy trì lấy tư thế không nhúc nhích. Người tiến vào lại đá nàng một chút. Nói mấy câu, Lâm Bảo Bảo cố gắng phân biệt đối phương khẩu âm. Rất nhanh liền minh bạch đối phương. Không có gì hơn là hỏi nàng tỉnh chưa các loại. Lâm Bảo Bảo làm bộ bị đá phải kêu đau đớn một tiếng. Chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy phía trước xuất hiện hai cái khôi ngô cao lớn thân ảnh. Thấy không rõ lắm bọn họ tướng mạo. Một đạo đèn pin giản chùm sáng đánh vào trên mặt hắn. Lâm Bảo Bảo lộ ra thần sắc kinh khủng. Cơ thể co rúm, không ngừng mà lui về sau. Trong miệng kêu, các ngươi là người nào? Vì cái gì đem ta buộc tới? Phản ứng của nàng thật tốt mà giải trí đối phương. Hai cái bọn cướp phát ra tiếng cười quái dị. Bọn hắn không có vì nàng giải hoặc. Hoặc có lẽ là căn bản vốn không đem nàng một cái bị thương nữ nhân để vào mắt. Một người khom người bóp lấy mặt của nàng nhìn một chút. Khinh miệt thấp nhổ một câu. Gầy ba ba phương đông nữ nhân. Liền đem nàng bỏ qua. Hai người không đối nàng làm cái gì. Xác nhận tình huống của nàng phía sau. Lại lần nữa đi ra ngoài. Môn vô tình đóng lại. Lâm Bảo Bảo căng thẳng tinh thần chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng đem chính mình co rúm, đem khuôn mặt chôn ở cong lên đầu gối bên trong, nhịn xuống sợ cùng sợ hãi. Ở trong lòng ngậm trong mồm nhớ tới Đàm Mặc tên, không biết hắn phát hiện nàng bị trói phía sau lại là phản ứng gì. Nhất định sẽ bão nổi a, nếu như là phát bệnh Đàm Mặc, không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. May mắn đi qua một năm này trị liệu, tinh thần của hắn cùng cảm xúc đều ổn định rất nhiều. Như cái người bình thường, hẳn là sẽ không làm ra chuyện đáng sợ gì. Cũng không biết hắn lúc nào có thể tìm tới nàng, cứu nàng ra ngoài. Nghĩ đến Đàm Mặc, trong nội tâm nàng cuối cùng không còn sợ hãi như vậy. Cũng thử tự cứu, đầu tiên phải giải quyết là trên hai tay dây thừng. Chỉ là nàng cọ sát rất lâu, mài đến cổ tay đều rách ra, vẫn là không có thể đem cái kia dây thường làm rơi. Chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, ở chung quanh tìm kiếm có thể dùng đồ vật, choáng đầu đắc lệ hại. Nàng đi được cũng không ổn, mỗi đi một bước cơ thể cũng không khỏi lung lay. Sợ phát ra âm thanh gây nên phía ngoài tên bắt cóc chú ý, Lâm Bảo Bảo cẩn thận lục lọi. Mắt thấy tia sáng càng ngày càng mờ. Lâm Bảo Bảo vẫn là không thể tìm được cái gì vật hữu dụng. Cửa sổ vị trí rất cao. Nàng thử leo lên chung quanh chồng phế phẩm. Vẫn là không thể ôm lấy cửa sổ. Tự nhiên không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Cũng không biết nàng bị người trói đến nơi nào. Nhụt chí đồng dạng mà một lần nữa trở lại lúc trước nằm chỗ. Lâm Bảo Bảo chậm rãi ngồi xuống. Nhìn chằm chằm cửa sổ vị trí. Nhìn xem cái kia khuynh tiết tia sáng từng điểm chờ tối. Thẳng đến cả phòng lâm vào một loại tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong. Vừa khát vừa đói vừa mệt lại choáng. Chính là hắn hiện tại khắc hỏa. Liếm liếm khô ráp bờ môi. Nàng may mắn bây giờ là mùa hè. Mặc dù bị giam ở nơi này bóng mát chỗ, cũng không có bị lạnh đến. Trong bóng đêm, Nàng lần nữa nhịn không được, thân thể mỏi mệt choáng choáng nặng nề mà thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, môn bình một tiếng bị đá văng, đem nàng từ trong mê ngủ giật mình tỉnh giấc. Cách chương.